Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, năm xưa bát quái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu vị này Châu Tiên Sinh. Hệ thống mặt bản bên trong, không có giống Trịnh Nhân tưởng tượng như vậy, cho xảy ra cái gì chưa từng thấy tật bệnh chẩn đoán nhắc nhở. Cũng không có loạn mã, mà là rõ ràng viết tim kênh ion bệnh, sinh vật màng kênh ion là các loại vô cơ ion bước màng bị động chuyển vận lối đi. Sinh vật màng đối với vô cơ ion bước màng vận chuyển có bị động vận chuyển, thuận ion độ dày thang độ, và chủ động vận chuyển, nghịch ion độ dày thang độ, hai loại phương thức, vậy mà nói kênh ion phân là nột kênh ion bệnh, giáp kênh ion bệnh, cái kênh ion bệnh, flocking ion mấy loại. Loại bệnh này, ở Hải Thành cái loại đó chỗ ngồi rất ít có bị phát hiện. Bởi vì ngày thường không tim quặn đau phát tác, lòng buồn bực, khó thở các loại, phát bệnh đa số là ở giữa đêm. Bình thường lấy ngất xỉu hoặc chết đột ngột là biểu hiện. Hắn đặc điểm là phát tác trước không báo trước triệu chứng. Nói đến là đến, tới thì phải mệnh, bệnh này, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, hơi than thở, Châu Tiên Sinh gặp Trịnh Nhân diễn cảm có chút cổ quái. Không cho là hắn phát hiện cái gì, chẳng qua là nhận vì mình quấy rầy để cho vị này bác sĩ nhỏ mất hứng. Vậy mà nói, người có bản lãnh ít nhiều đều có chút quái vật nhỏ phích. Trước đi Mayo Clinic kiểm tra qua mấy lần, cũng không công mà về. Ngày hôm nay rạng sáng lần nữa phát tác, thật may có 24 giờ giám hộ đi theo. Tư nhân bác sĩ ngay sau đó xông tới tiến hành cấp cứu. Cấp cứu rất kịp thời, rất nhanh tim liền khôi phục nhảy lên. Mà một khi khôi phục, Châu Gia Hoa và người bình thường không có chút nào hay gửi. Hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là một bên tìm người đi Nam Dương tìm cổ độc nguồn, một bên xin chữa bệnh hỏi thuốc. Mayo Clinic vậy mặt cho ra đề nghị để cho hắn đến tìm Trịnh Nhân. Châu Tiên Sinh nghe nói vị này mới giải Nobel người được đề cử vừa vặn ở Thâm Quyến, liền trực tiếp chạy tới. Chẳng qua là không nghĩ tới, hắn cái khung là thật lớn à. Mình ở Hoa Kiều trong vòng thân phận địa vị rất cao, cho tới bây giờ không gặp qua đối với mình vung mặt mũi bác sĩ. Hơn nữa, hắn làm sao sẽ như thế trẻ tuổi? Đây quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Châu Gia Hoa làm một cái động tác tay, bên người đi theo một cái hơn 30 tuổi, người mặc xanh thẫm sắc Âu phục người đàn ông hội ý. Xoay người rời đi. Trong nhà kiêu căng thói quen, ta trên phương diện làm ăn sự việc phức tạp, thiếu dạy dỗ, Trịnh Tiên Sinh bỏ qua cho. Châu Gia Hoa trên mặt không có phân nửa không lo, mất tự nhiên nụ cười cho người một loại kề bên ngàn dặm cảm giác. Không có sao, Trịnh Nhân gật đầu một cái, là muốn xem bệnh đi. Châu Gia Hoa trong lòng dâng lên vẻ khinh bỉ, đơn giản, trực tiếp. Không có chút nào nội tình. Đây là Mayo Clinic đề cử người. Khẳng định có vấn đề gì. Hẳn là thủ hạ mình nghĩ sai rồi. Muốn phán đoán là thật là giả. Thật ra thì rất đơn giản. Làm thầy thuốc người. Cho dù là Mayo Clinic một vị giáo sư. Vô luận hắn có bao nhiêu ngạo mạn. Ở đầy đủ cùng xem bệnh chi phí sau đó. Cũng sẽ rất nghiêm túc bắt đầu làm việc lưu trình. Đại lục cái này lại là đơn giản, chữa bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương cái mũ khấu trừ quá lâu. Thấy bệnh nhân, tại sao có thể có lạnh như vậy mạc tâm trạng? Nhất định là sai chỗ nào. Bất quá Châu Gia Hoa mặc dù trong lòng đã phán định, nhưng khẽ gật đầu, nói, tương quan tư liệu, một hồi đưa đến tiên sinh trong phòng. Trịnh Nhân có chút chán ghét. Đây là trận mình xem bệnh tiết tấu. Thật giống như mình còn chưa nói nhất định cho hắn xem bệnh đi. Làm sao biết tự mình cảm giác như thế hài lòng đây? Hắn bệnh, nói một cách thẳng thừng, thật ra thì vậy không việc gì. Tim kênh ion bệnh là một loại di truyền tật bệnh, đặc thù chính là ngày thường không có bất kỳ triệu chứng. Một khi kênh ion xảy ra vấn đề, tim lập tức ngừng nhảy, móng heo lớn theo như lời phát hiện có khoa học trình độ không cách nào chẩn đoán. Đoán chừng là loại bệnh này căn bệnh chưa có hoàn toàn tra minh, nhưng cũng không là không có biện pháp chữa trị. Muốn chữa trị, vậy không việc gì khó xử. Chỉ cần hạ tim dậy vô khí là được rồi. Nghiêm người bệnh nặng làm tiếp một cái tim bắn nhiều lần tan rã, phá hoại giao cảm thần kinh, cơ bản năng hết bệnh. Chẳng qua là châu ra hoa cái loại đó thái độ cao cao tại thượng, để cho trịnh nhân trong lòng có chút mâu thuẫn. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều là bệnh nhân, là người bệnh, mình không thể và hắn vậy kiến thức. Trịnh nhân khẽ mỉm cười, không nói gì, xoay người rời đi. Châu Gia Hoa cau mày nhìn trịnh nhân hình bóng, rơi vào trầm tư. Lão bản, người này mặt thật là lớn à? Tô Vân đi ở trịnh nhân bên người, cười nói, ai biết được, là cổ độc ư? Làm sao cũng là 9 năm chế nghĩa vụ giáo dục đi ra ngoài người nối nghiệp, làm sao có thể tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ đây? Trịnh nhân nói, ta mới vừa hỏi mấy người, Hồng Kông vậy mặt có liên quan tại châu gia bị xuống hàng đầu. Chúng mấy đời di truyền cổ độc sự việc, có tốt hơn lời đồn đãi? Tô Vân trong lòng bát quái lửa hừng hực bốc cháy, hơn nữa đã sớm thay đổi hành động. À, trịnh nhân có chút hiếu kỳ, nói là châu gia hoa gia gia, lúc còn trẻ sông Nam Dương làm ăn, đạt được một cái Nam Dương cự phú con gái xem trọng. Ây banh, biết không? Tô Vân bỗng nhiên chuyển đổi đề tài, hỏi, biết, sau đệ nhị thế chiến, nước Mỹ thanh tẩy Đông Nam Á gốc hoa thế lực trước, mấy nhà gốc hoa thế gia mở một gian lớn ngân hàng. Trịnh nhân nhàn nhạt nói đến, ừ, nhà này là Asia Bank đại cổ đông. Tô Vân nói, bất quá cái này ba thanh tẩy, cả nhà bị diệt môn, tài sản cũng bị đoạt lại. Châu gia lão gia tử trốn vượt bay lên trời, nhưng nghe nói mang đi nhà kia bảo tàng hơn nữa bị tiểu thư xuống tình cổ. Loại này câu chuyện, thật lòng rất giả bộ. Trịnh nhân mặt không cảm giác, đè xuống thang máy, nhưng người và chuyện mà cũng có thể đối với. Hồng Kông vậy mặt bát quái báo nhỏ truyền xôn xao, cái này cũng đã bao nhiêu năm. Nghe nói châu gia lão thái gia là nửa đêm ngủ, sau đó không giải thích được liền chết. Sau đó mới vừa rồi vị kia phụ thân lên làm thi hành đồng sự trường, lại sau chính là 12 trước Tết, hắn cũng đã chết, cũng là nửa đêm lúc ngủ chết đi. Cũng vậy, cũng không phải. Tô Vân ánh mắt giảo hoạt, nghe nói châu gia gia chủ lúc ngủ, các loại giám hộ các biện pháp đầy đủ, giống như là ICU như nhau. Bên ngoài mọi thời tiết có cấp cứu bác sĩ chờ đợi, chỉ cần tim đập mau chóng ngừng thì biết xông vào cấp cứu. Chặc chặc, trịnh nhân suy nghĩ một chút loại này hình ảnh, liền cảm thấy đặc biệt bực bội. Có như thế một chuôi đạt ma Chris kiếm ở đỉnh đầu treo, thật lòng thì sống không bằng chết à? Một mực nhìn chăm chú rất chặt, cho nên xảy ra vấn đề kịp thời cấp cứu. Vậy cứ như vậy tới, mới vừa đúng dịp khi đó bởi vì phải thu mua nước Anh một công ty, sự việc tương đối cấp bách, cho nên ngồi máy bay bay qua. Kết quả không cẩn thận ngủ, sau đó liền một ngủ không dậy nổi. Đây cũng là mệnh à? Trịnh nhân cảm khái. Cho nên, vị kia mới vừa châu tiên sinh rất ít rời đi Hồng Kông. Coi như là đi, cũng chỉ có mấy cái cố định nghỉ phép chỗ ngồi. Những địa phương kia đều có tương quan máy móc chữa bệnh cùng 24 giờ giám hộ bác sĩ. Chỉ cần tim đập mau chóng ngừng, tùy ý cũng biết cấp cứu. Tô Vân nói, tình huống phải cùng tin đồn kém không nhiều. Chẳng qua là sớm nhất cổ độc vậy đoạn, trịnh nhân đoán chừng là đồn bậy bạ. Dẫu sao là như thế cổ quái tật bệnh, bị nhân thần hóa hoặc là yêu ma hóa, cũng là bình thường. Dẫu sao Phổ La đại chúng thích nghe nhất các loại danh nhân bát quái. Ai bảo bọn họ nổi danh đâu? Lão bản, cho rằng là bệnh gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https tiuyencv.com/ngsuyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.